Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, trong mắt Vân Vũ Tình ẩn hiện ra ánh nước, lóng lánh sáng long lanh. Tổ An âm thầm cảnh giác, nữ nhân này cố ý nói chuyện phiếm với hắn, hơn phân nửa là muốn mình giảm cảnh giác, sau đó tìm sơ hở khống chế mình. Cho nên hắn không theo thói quen ra bài. Đại khái có thể xếp vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu? Mặc dù biết đối phương cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng Vân Vũ Tình vẫn có chút tức giận. Không nghĩ tới tổ công tử còn trẻ, gặp qua mỹ nhân lại không ít. Không biết trong suy nghĩ của công tử, nữ nhân xinh đẹp hơn ta có những ai? Đến từ Vân Vũ Tình, điểm nộ khí cộng 444. Tổ An âm thầm bật cười, nữ nhân nha, ngày bình thường lại mây trôi nước chảy, nhưng ở phương diện này đều rất hẹp hòi. Hắn ho nhẹ một tiếng. Xếp thứ nhất đương nhiên là thê tử của ta. Vân Vũ Tình gật đầu. Sở đại tiểu thư có danh xưng đệ nhất mỹ nhân Minh Nguyệt Thành, lại thêm là thê tử của ngươi, xếp số một ở trong lòng của ngươi có thể lý giải. Người khác là ai? Thứ hai là kinh thành đệ nhất mỹ nhân Ngọc Yên La, so với nàng, ngươi còn kém chút phong vận. Tổ An nói. Ngươi biết Ngọc Yên La? Nghe được cái tên này, trong mắt Vân Vũ Tình lóe lên dị sắc. Đâu chỉ nhận biết, ta còn cứu nàng một mạng. Nàng nói sẽ báo đáp ta, kết quả quay đầu không thấy bóng dáng. Nói tới chuyện này ta liền tức giận. Tổ An hậm hực nói, lần trước Ngọc Yên La mở cho hắn ngân phiếu khống, kết quả mấy tháng cũng không nhìn thấy nàng ở Minh Nguyệt Thành. Nói không chừng người ta có chuyện gì gấp nha. Trong mắt Vân Vũ Tình tinh quang lấp lóe, cười hì hì nói. Lúc trước Ngọc Mỹ Nhân, gian dội kinh thành, xếp trước ta cũng tán thành, còn có ai? Thứ ba, đương nhiên là Bùi Miên Mạn. Tổ An đáp. Bùi tiểu thư, ngược lại nghe nói qua danh tiếng của nàng, không nghĩ tới xinh đẹp như thế. Lần sau có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn một chút. Tuy Vân Vũ Tình nói như vậy, nhưng trong lòng xem thường. Yên tâm đi, người không so được. Tổ An vừa nói, ánh mắt vừa nhìn ngực nàng. Tuy dáng người của ngươi không tệ, nhưng so với nàng vẫn kém chút. Vân Vũ Tình... Nàng làm sao nghe không ra ý tứ trong lời nói của đối phương. Gia hỏa này thật là một hỗn đản. Đến từ Vân Vũ Tình, điểm nộ khí cộng 514. Thấy có hiệu quả, Tổ An tiếp tục nói. Thứ tư chính là Khương hiệu trưởng của Minh Nguyệt Học Viện, dẫn dị thành thục trên người nàng, tăng thêm đôi chân dài phối hợp với loại tắc chân. Dương Phi cũng không so được. Đương nhiên nếu Dương Phi không để ý, lộ chân ra để cho ta nhìn một chút, ta có thể đánh giá công bằng hơn. Vân Vũ Tình nhìn gia hỏa kia chậm rãi nói, nàng cảm thấy mình sắp phát điên. Đây là thần tiên gì chứ, chẳng lẽ hắn không rõ tình huống của mình bây giờ sao? Vậy mà thật ở nơi này bình luận các đại mỹ nhân. Đến từ Vân Vũ Tình, điểm nộ khí cộng 666. Xem ra Dương Phi không có lòng tin so sánh, vậy chúng ta nói tên kế tiếp. Thứ năm là nữ lão sư Thương Lưu Ngư, người đẹp thiện tâm, còn tinh thông âm luật. Trên người lại có một loại khí chất xuất trần thoát tục, hoàn toàn không giống kiểu giả dờ như Dương Phi. Nàng thờ ơ với dạng sự dạng vật, giống như thần tiên đang nhìn nhân gian. Ây, vốn ta cho rằng ta và nàng quan hệ rất tốt, kết quả ta xảy ra chuyện, nàng không đến thăm ta. Người nói nàng có phải quá lạnh lùng hay không? Tổ An càng nói càng kích động, Vân Vũ Tình... Thứ sáu là... Tổ An còn chưa nói xong, đã bị nàng đánh gãy. Đủ rồi. Vân Vũ Tình tức đến sầm mặt lại, vốn chỉ thuận miệng trêu chọc hắn. Ai biết hắn thật nghiêm túc phân tích, càng nghe càng nổi điên. Tổ An biểu môi, nghĩ thầm chỉ như vậy đã chịu không được. Còn có hoàng hậu tỷ tỷ nhà ta chưa lộ ra đâu. Cầm nàng ra so sánh với các ngươi quả thực là khinh nhận mỹ mạo của nàng. Vụng trộm vuốt mông ngựa, đáng tiếc Mỹ Ly không có chút phản ứng, xem ra nữ nhân này thật ngủ say. Xem chút trúng kế của ngươi, người cố ý nói nhăng nói cuội là muốn kéo dài thời gian, chờ đám người Lương Dương trở về sao? Vân Vũ Tình hừ lạnh. Ta khuyên ngươi từ bỏ ý định này đi. Con ngô giường kéo lấy, bọn họ không có khả năng trở về. Tổ An âm thầm, than nữ nhân này thật khôn khéo. Có điều hắn lại cười nói. Dương Phi nói gì vậy chứ? Hai lão già nát rượu kia, nào có tú sắc khả sang như Dương Phi? Lão già nát rượu? Nghe được đánh giá này, Vân Vũ Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khúc khích. Không tệ, thật là hai lão già nát rượu. Hai người kia một đường liếc trộm còn tưởng nàng không biết, hừ, hai giao hỏa già mà không kính. So sánh mà nói nàng càng chán ghét Liễu Diệu, dù sao hắn luôn nhầm vào Ngô Vương. Có điều nàng rất nhanh tập trung ý chí, đôi mắt đẹp chuyên chú nhìn Tổ An. Công tử như vậy thật để người ta khó khăn, giết hại lại không thể giết, đánh lại không nỡ đánh, ngươi bảo ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Phi có thể sử dụng mỹ nhân kế với ta người này mềm không được cứng không xong. Chỉ dính mỹ nhân kế thôi. Tổ An ngồi nghiêm chỉnh nói. Vân Vũ Tình. Trong sân có 18 tên thiếp thân thị nữ, đều là thiếu nữ xinh đẹp từ trong ma tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra. Tay nàng nhẹ nhàng chỉ vào ngoài cửa sổ. Chỉ cần ngươi giao đồ vật cho ta, thì cứ tùy tiện tuyển. Đương nhiên nếu có thể lực ngươi chịu nổi, muốn hết cũng không phải không được. Tổ An lắc đầu, không muốn, các nàng cộng lại cũng không bằng đầu ngón tay của Dương Phi. Ngươi muốn ta? Biểu lộ của Vân Vũ Tình giống như cười mà không phải cười, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Giờ rồi không phải còn nói ta kém những cô gái ngươi biết sao? Ta là loại luôn cho điểm người thân cao, Dương Phi có thể thử cải biến ý nghĩ của ta một chút. Tổ An cũng không thèm đếm xỉa, dù sao, có thân phận là khâm phạm hoàng đế chỉ tình muốn, đối phương không dám giết hắn cũng không có khả năng đánh tàn phế, hoặc làm thần chí của hắn xảy ra vấn đề, như vậy mình còn sợ cái gì? Lá gan của người rất lớn, ngày bình thường dám mạo phạm ta như vậy, Ngô Dương sẽ băm hắn ra cho chó ăn. Vân Vũ Tình lạnh lùng nói, Tổ An cười. Nhưng hôm nay ngươi tới là do Ngô Dương bày mưu đặt kế, hắn có nói để ngươi dùng mỹ nhân kế hay không? Vân Vũ Tình nhíu mày, hiển nhiên lời nói của hắn đâm trúng tâm sự của nàng. Tổ An nói tiếp, chắc hẳn Dương Phi cũng biết, lần này ta bị áp vào kinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã như vậy còn không bằng tìm ai mua giá cao mà bán. Thần sắc của Vân Vũ Tình hơi giãn ra. Công tử đã nguyện ý nói, vậy thì dễ làm, chúng ta có thành ý rất lớn, công tử muốn vàng bạc châu báu hoặc pháp khí tu hành gì, chỉ cần chúng ta có, tất nhiên sẽ thỏa mãn công tử. So với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trong truyền thuyết, dù bán sạch Ngô Vương Phủ cũng đáng. Đồ vật ta muốn vừa rồi không phải đã nói sao? Tổ An nhìn nàng, dù sao cũng phải chết, những vật ngoài thân kia ta lấy có lợi ích gì, có cầu chết với qua mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, nếu có thể được Dương Phi, cũng coi như không uổng kiếp này. Dù sao hắn cũng không có ý định thật nói chuyện làm ăn, dứt khoát đưa ra điều kiện mà mặc kệ là Ngô Vương hay Ngô Vương Phi đều không có khả năng tiếp nhận. Ai biết sắc mặt của Vân Vũ Tình âm tình biến hóa, cuối cùng gật đầu, ôn nhu nói, được. Tổ An, Vương Phi có ý gì? Hắn muốn là muốn rao giá trên trời, sau đó chờ đối phương trả giá trì hoãn thời gian, ai biết nàng lại trực tiếp đáp ứng. Thời điểm hắn còn muốn hỏi, bỗng nhiên trong mắt Vân Vũ Tình phát ra ánh sáng màu tím. Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy mình như rơi vào một thế giới màu tím, xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, trừ từng mảnh màu tím yêu dị. Rất nhanh hắn cảm thấy mình mất đi khống chế với thân thể, sau đó ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Thời điểm ý thức sắp triệt để luân hãm, ấn ký bách minh trong thân thể hắn bỗng nhiên sáng lên. Sau đó một cự điểu màu đỏ tươi bay ra, phảng phất như phát tiết bất mãn khi bị khiêu khích. Nó thỏa thích bay lượn ở trong thế giới màu tím. Những nơi bóng dáng đỏ tươi bay qua, ánh sáng màu tím tiêu tán. Đợi màn trời màu tím bị bách minh triệt để phá vỡ, ý thức của Tổ An cũng dần dần khôi phục thanh tĩnh. Bên cạnh một tiếng, chỉ thấy khuôn mặt của Vân Vũ Tình trắng xám, khóe môi chảy ra một vệt máu, hiển nhiên vừa rồi bị thương tổn không nhẹ. Trong hai con ngươi, ánh sáng màu tím hỗn loạn, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Chỉ tiếc nàng không có ý thức được, có một vệt màu đỏ nhỏ đến không thể thấy cũng trà trộn vào. Giờ rồi quái điểu màu đỏ kia là cái gì? Vân Vũ Tình sợ hãi nói. Tuy Bách Minh là vô hình vô tướng, nhưng vừa rồi là ở trong thế giới tinh thần của nàng Giao Phong, nàng vẫn có thể cảm thụ được. Tổ An sợ hãi không thôi, may mắn trước đó không lâu giác tỉnh kỹ năng Bách Minh. Nếu không, bị nữ nhân này bán còn thay nàng kiếm tiền. Đó là bí mật. Tổ An cười không nói. Bí mật có thể để nam nhân càng có mị lực. Vân Vũ Tình, sao gia hỏa này chán ghét như vậy chứ? Tổ An nói. Ta nói Dương Phi, người có chút không tử tế nha. Vừa rồi mọi người rõ ràng là nói chuyện làm ăn, kết quả ngươi lại đánh lén, cái này tính toán là chuyện gì? Vân Vũ Tình cười ngọt ngào. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân thiện biến, cho nên không thể tùy tiện tin tưởng nữ nhân nha? Tổ An hừ lạnh. Dù sao ta mặc kệ, ta cảm giác thành ý của ta bị làm nhục, ngươi làm sao bồi thường tổn thất tinh thần cho ta? Vậy ta xin lỗi ngươi được không? Vân Vũ Tình vừa nói vừa thi lễ, tư thái ưu mỹ không ai có thể bắt bẻ. Tuy Tổ An biết nàng là đang lợi dụng sắc đẹp của mình, nhưng nhìn một màn cảnh đẹp ý vui như vậy cũng không cách nào tức giận được. Được rồi, miễn cưỡng tha thứ ngươi, tiếp tục trở lại đề tài vừa rồi của chúng ta. Ta nhớ không lầm mà nói, vừa rồi Dương Phi đã đồng ý. Vân Vũ Tình hơi đỏ mặt, cái kia rõ ràng chỉ là vì phân tán lực chú ý bất chợt đánh lén mới nói, gia hỏa này còn coi là thật. Đại sự như vậy người ta tự nhiên phải trở về thương lượng với phu quân một chút. Trong nội tâm nàng rõ ràng, thiên ma chi đồng của mình hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ rất khó từ trong miệng hắn lấy được đồ vật, chỉ có thể đi về thương nghị với phu quân lại nói. Tổ An trợn mắt khóc mồm. Loại sự tình này bình thường không cần thương lượng với trượng phu nha. Vân Vũ Tình, trong đầu hỗn đảng này nghĩ cái gì vậy hả? Ta chỉ thương lượng với trượng phu làm sao đối phó ngươi, ngươi còn thật cho rằng ta sẽ thương lượng với hắn chuyện này. Cái này không nhọc công tử hao tâm tổn trí, phu phụ chúng ta tự nhiên sẽ thảo luận ra kết quả. Vân Vũ Tình đứng dậy đi ra ngoài, thời điểm đi đến cửa bỗng nhiên quay đầu. Công tử là người thông minh, chắc hẳn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ. Thiên Ma Chi Đồng không có tác dụng với hắn, cho nên không cách nào tiêu trừ trí nhớ. Vạn nhất hắn nói cho đám người Lương Vương, vậy thì phiền phức. Ta không quá thông minh, không bằng Dương Phi nhắc nhở ta một chút. Tổ An vừa cười vừa nói. Vân Vũ Tình vô lực. Đến cùng ngươi là Khâm Phạm hay ta là Khâm Phạm? Vì sao cảm giác hai người trao đổi vị trí vậy hả? Nàng đành phải giải thích. Người đến kinh thành khẳng định là một con đường chết, giao dịch với chúng ta, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng. Trước khi giao dịch làm thành, chắc hẳn công tử sẽ không lỗ mãng nói lung tung. Tổ An cười ha ha. Dương Phi lừa gạt ai đó, hoàng thượng chính là đệ nhất cường giả hôm nay. Hắn muốn ta chết, phu phụ các ngươi có bản lĩnh cứu được ta. Vân Vũ Tình trầm mặt, đối phương nói là sự thật. Gia hỏa này quá khôn khéo, hoa ngôn xảo ngữ rất khó lừa hắn. Tổ An nói tiếp. Đợi lát nữa sau khi đám người Lương Dương trở về, ta khẳng định phải nói cho bọn hắn sự tình vừa rồi phát sinh. Các người đánh nhau, nói không chừng ta còn có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Sắc mặt Vân Vũ Tình lạnh lẽo. Ngươi làm như vậy là đang buộc ta hạ sát thủ với ngươi. Cảm nhận được nhiệt độ trong văn phòng tự hồ lạnh xuống, Tổ An biết nàng đã động sát cơ, cười nói. Nếu ngươi thật dám giết ta thì không cần phải phiền phức nói nhảm nhiều như thế. Bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trọng, sắc mặt của Vân Vũ Tình âm tình biến hóa. Sau đó Tổ An vừa cười vừa nói. Đương nhiên nếu Dương Phi nguyện ý hôn ta một cái, nói không chừng ta sẽ không nói lung tung. Vân Vũ Tình. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhỏ nhẹ, thị nữ của nàng nhắc nhở. Dương Phi nhanh lên, đám người Lương Dương sắp trở lại. Tổ An cười, thị nữ này tới thật đúng lúc. Dương Phi thời gian còn không nhiều, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đến cùng là bốc lên mạo hiểm toàn bộ Ngô Dương phủ bị hủy diệt, hay chỉ hôn ta một cái. Trong mắt ta cái này không khó chọn, chỉ là hôn một cái, ngươi cũng không tổn thất cái gì. Sắc mặt Vân Vũ Tình lúc đỏ lúc trắng, vô ý thức thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nàng đã thấy trượng phu phát tới tín hiệu, đây là ước định giữa bọn họ, dùng để nhắc nhở đám người Lương Vương sắp trở về. Tuy nàng cảm thấy Tổ An không đến mức sẽ nói cho đám người Lương Vương, nhưng việc quan hệ vương phủ an nguy, đồng thời lại quan hệ đến tương lai của ma tộc, nàng không dám mạo hiểm. Vậy người nhắm mắt lại. Vân Vũ Tình đỏ mặt nhìn hắn, nàng không nghĩ đến mình là vương phi cao cao tại thượng, lại bị một tù nhân bức đến như vậy. Không được, vạn nhất ngươi tìm người khác thay thế thì làm sao bây giờ? Tổ An vừa cười vừa nói. Ngươi! Vân Vũ Tình không ngừng cắn môi, hiển nhiên trong lòng cực kỳ xoắn xích, nhưng thời gian không chờ người. Nàng trong lúc nhất thời không có biện pháp gì, mũi chân điểm một cái, đi đến bên cạnh hắn, nhón chân hôn qua. Hôn một cái hẳn không có quan hệ gì, đến thời điểm không nói cho phu quân là được. Ai biết Tổ An như sớm dữ liệu, trong nháy mắt đó quay đầu, làm nàng từ hôn gò má biến thành hôn miệng. A! Vân Vũ Tình kinh hô, vội vàng lùi lại, che miệng oán giận nhìn hắn. Đến từ Vân Vũ Tình, điểm nộ khí cộng 999, cộng 999, cộng 999. Nhìn hệ thống không ngừng cộng điểm nộ khí, Tổ An không khỏi vui vẻ, chẳng phải hôn một cái sao, cần nổi giận như vậy. Trong mắt Vân Vũ Tình lóe lên một tia sát cơ, đang muốn động thủ, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng nhắc nhở lo lắng của thị nữ. Dương Phi, thời gian không kịp, nhanh lên. Nàng chỉ có thể oán hận trừng Tổ An, sau đó mũi chân điểm một cái, biến mất ở ngoài cửa sổ. Theo tiếng búng tay truyền đến, những thị vệ ở bên ngoài kia khôi phục thần trí. À, vừa rồi phát sinh cái gì? Hoàng Hôi Hồng bản năng cảm thấy có chút không đúng, cẩn thận hồi tưởng. Vừa rồi Ngô Vương Phi đến tặng đồ, sau đó lại dẫn người đi, giống như cũng không có gì. Hiển nhiên Vân Vũ Tình dùng Thiên Ma Chi Đồng xuyên tạc trí nhớ của hắn, bệnh thành một hình ảnh hợp tình hợp lý. Hoàng Hôi Hồng có chút không yên lòng, vội vàng chạy tới gian phòng của Tổ An điều tra, thấy hắn vẫn còn, lúc này mới buông lỏng một hơi. Còn chưa ngủ, ở nơi đó cười cái gì? Tổ An lắc đầu, người biết cái gì, vừa rồi giống như chó đáp lời Vân Vũ Tình. Nhưng nữ thần trong suy nghĩ của ngươi, ở chỗ ta còn không phải muốn hôn thì hôn sao? Ngửi làn gió thơm lưu lại trong không khí, Tổ An hơi dư vị, vừa ngọt vừa mềm, rất không tệ. Một bên khác, trong mật thất của Ngô Vương Phủ, Ngô Vương sớm đã lo lắng chờ đợi, nhìn thấy thê tử trở về, vội vàng tiến lên hỏi. Sự tình làm thế nào? Vân Vũ Tình lắc đầu. Gia quả kia quá giả hoạt, sự tình không có hoàn thành. Ngô Vương giận dữ, làm sao có thể? Lấy tù di của Tổ An, dù giả hoạt cũng không thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Ngươi có biết ta vì lần này hao phí bao nhiêu tinh lực tâm huyết không? Nhìn trượng phu luôn ôn tồn lễ độ gào thét với mình, Vân Vũ Tình ngây người. Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ thấy trượng phu thất thố như vậy. Thành thân nhiều năm, thậm chí đối phương còn chưa nói nặng một câu. Ngô Vương giống như con kiến bò trên chảo nóng, bực bội đi tới đi lui trong phòng. Thật vất vả mới mời Lương Dương và Liễu Diệu đến, vì bọn hắn mà ta cũng tốn sức chín trâu hai hổ, kết quả hiện tại nói với ta công giả tràng, công giả tràng. Sắc mặt Vân Vũ Tình tái nhợt, cái gì cũng không đáp lại. Ngô Vương đang muốn tiếp tục phát tiết phẫn nộ và bất mãn trong lòng mình, bỗng nhiên chú ý tới khóe miệng của thê tử có vết máu, không khỏi sững sờ. Ngươi bị thương? Vân Vũ Tình lạnh nhạt nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Cảm giác được thê tử u oán, Ngô Vương vội vàng giải thích. Vừa rồi ta nhất thời nóng vội, cũng không phải cố ý muốn trách cứ ngươi. Ngươi cũng biết ta giấu tài nhiều năm như vậy, vì cơ hội này chuẩn bị bao lâu? Vân Vũ Tình ân một tiếng. Ừ, ta biết. Ngô Vương biết nàng còn nữa đang đau lòng, bất quá bây giờ không lo được nhiều như vậy, chờ thời gian chậm rãi bình phục đi. Đúng rồi, ngươi làm sao bị thương, chẳng lẽ có cao thủ gì chen vào? Vân Vũ Tình lắc đầu. Không có, hết thảy rất thuận lợi, chỉ bị thương ở trong tay tổ an. Làm sao có thể? Ngô Vương khó hiểu nói. Căn cứ tình báo xem xét, tổ an nhiều lắm, chỉ là ngũ phẩm, làm sao có thể tổn thương được ngươi? Trước đó ta cũng cố ý xem hắn, hắn còn bị tu y sứ giả giam cầm tu vi, không có khả năng phản kích mới đúng. Tu vi của hắn bị giam cầm, nhưng tinh thần không có, ta dùng thiên ma chi đồng không có cách nào khống chế hắn, ngược lại bị hắn phản kích thụ thương. Vân Vũ Tình lấy ra khăn tay lau vết máu ở khóe miệng, nghĩ đến quái điệu kia, nàng kìm lòng không được sợ hãi. Chẳng lẽ tổ an còn có pháp khí hoặc ác chủ bài gì? Ngô Vương cả kinh nói. Ngay cả thiên ma chi động cũng vô hiệu, đồ vật có thể thương tổn được ngươi thật là không thể tưởng tượng. Hẳn là kỹ năng trong Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Vân Vũ Tình nói, nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng tổ an, nhưng quái điểu màu đỏ kia rất giống Phượng Hoàng, nàng mới làm ra phán đoán của mình. Trên mặt Ngô Vương lộ ra vẻ hưng phấn. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh quả nhiên thần kỳ, tổ an mới luyện mấy tháng đã có thể thương tổn được ngươi, ta nhất định phải lấy được nó. Có điều bỗng nhiên thần sắc hắn ảm đạm. Đáng tiếc lần này thất bại, ngày mai đám người Lương Dương sẽ đi, không còn cơ hội nữa. Vân Vũ Tình do dự một chút nói. Cũng không phải không có cơ hội, nếu có thể lưu bọn họ thêm một ngày, ta có thể đi trao đổi với tổ an. Ngô Vương cau mày nói. Ngươi liên tiếp đi, chỉ sợ những tu y sứ giả kia sẽ nghi ngờ. Không sao, Vân Vũ Tình cười nói. Trên thân đám người Hoàng Hôi Hồng có lạc ấn tinh thần của thiên ma chi đồng ta gieo xuống, chỉ cần ta phát động sẽ nói gì nghe nấy, cho nên căn bản không cần lo lắng bọn họ. Vậy liệu rằng có bị phụ hoàng phát hiện không? Dù sao lấy tu vi của hắn, những thủ đoạn này chỉ sợ không cách nào giấu giếm được. Nghĩ đến phụ thân kinh khủng, sắc mặt Ngô Vương hơi trắng bệch. Vân Vũ Tình lắc đầu. Không cần phải lo lắng, loại ân ký này 3 ngày sau sẽ tự động biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, bọn họ không có khả năng ở trong vòng 3 ngày trở lại kinh thành. Ngô Vương cười ha hả. Phụ nhân, ngươi thật là hiền nội trợ, dễ dàng giải quyết được buồn rầu của ta như vậy. Cũng được, Lương Dương và Liễu Diệu ta sẽ nghĩ biện pháp, lưu thêm bọn họ một ngày, ngày mai ngươi nhất định giải quyết tổ an đó. Vân Vũ Tình cau mày. Nhưng bây giờ có một vấn đề, tổ an không giải quyết được thiên ma chi đồng, ta không có cách nào khống chế hắn, chỉ có thể dùng thủ đoạn thường quy, nhưng hắn là người hoàng thượng muốn, chúng ta không thể giết hắn, hắn cũng rõ ràng điểm này, cho nên rào giá trên trời. Rào giá trên trời? Ngô Vương nói. Không sợ hắn chào giá, chỉ sợ hắn không bán. Hắn muốn cái gì, chỉ cần Ngô Dương phủ cầm ra được thì cứ cho hắn. Dù sao sau khi được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, ta có lòng tin ở tương lai đạt được hoàng vị. Đến thời điểm toàn bộ thiên hạ đều là của ta, còn có đồ vật gì không nỡ? Khuôn mặt của Vân Vũ Tình đỏ bừng. Nhưng đồ vật hắn muốn không tầm thường. Lại không tầm thường ta cũng bỏ được. Ngô Vương cười ha ha, hiển nhiên đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh sau khi lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Người không thể nghe ta nói hết sao? Vân Vũ Tình vừa thẹn vừa giận. Hắn muốn là ta. Ngô Vương. Muốn ngươi. Ngô Vương sững sờ, lúc trước nhất thời không kịp phản ứng. Có ý gì? Là ý lúc trước ngươi nói. Vân Vũ Tình đỏ bừng cả mặt. Cho nên lần này trở về là cố ý tìm ngươi thương lượng, xem có thể tìm đồ vật khác đánh động hắn không? Khinh người quá đáng. Ngô Vương giận tiếp mặt. Hắn chỉ là một lưu manh phố phường, có thể dính vào Sở đại tiểu thư đã là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, lại còn dám đánh chủ ý với Dương Phi của ta. Đến từ Triệu Ngạn, điểm nộ khí cộng 666, vừa nói vừa ho kịch liệt. Thấy trượng phu tức giận như vậy, trong lòng Vân Vũ Tình ngọt ngọt, vội vàng chạy tới vỗ về nhẹ sau lưng hắn. Phu quân đừng tức giận ảnh hưởng thân thể, gia quả kia chỉ là du công lưu manh. Trong lòng căn bản không biết cái gì gọi là kính nể, tùy tiện nói lời hỗn trướng mà thôi. Chúng ta suy nghĩ xem có thể dùng đồ vật gì đã đụng hắn. Ngô Vương gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết lại nghĩ cái gì. Sau đó hai vợ chồng bắt đầu thương lượng đồ vật gì có thể đánh động Tổ An, nói rất nhiều nhưng cuối cùng đều bị phủ định. Sau cùng còn lại 2-3 phương án có khả năng nhất thành công, Ngô Vương có chút lo lắng. Người nói những điều kiện này Tổ An sẽ tiếp nhận hay không? Vân Vũ Tịnh lắc đầu, ta cũng không biết, từ vừa rồi tiếp xúc đến xem, người này rất tà, ta không mò ra phương thức tư duy của hắn. Ngô Vương hậm hực, nếu không phải có chỗ cố kỵ, bản Dương sẽ bắt gia quả này nghiêm hình tra tấn một phen. Hắn tự nhiên sẽ nói, kết quả bây giờ lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Vân Vũ Tình nhíu mày, hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Ngô Vương do dự một chút, bỗng nhiên nói, Vũ Tình, nếu như sau cùng hắn đều không đồng ý, ngươi làm sao bây giờ? Vân Vũ Tình rơi vào trầm tư. Vậy lại lưu đám người Lương Dương thêm một ngày, cùng lắm trò chuyện mấy lần, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Ngô Vương lắc đầu. Đám người Lương Dương gánh vác trách nhiệm, áp giải không phạm. Ta có thể kéo một ngày đã là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng lưu bọn hắn ở nơi này ba ngày. Vân Vũ Tình thở dài một hơi. Vậy chỉ sợ phải từ bỏ, dù sao đánh chủ ý với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là bốc lên mạo hiểm đắc tội Hoàng Thượng, từ bỏ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không được. Ngô Vương chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Tuyệt đối không được, bởi vì ta không phải Hoàng hậu sinh, cho nên chỉ có thể bị đày đến lãnh địa xa xôi, mà đại ca của ta rõ ràng chỉ là củi mục. Nhưng bởi vì Hoàng hậu sinh, liền lên làm thái tử, dựa vào cái gì? Cho nên những năm này ta âm thầm mưu đồ, muốn lấy được đồ vật ta nên có. Đáng tiếc tư nguyên mà ta có thể sử dụng quá ít, cho tới nay không nhìn thấy hy vọng. Lần này Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh xuất hiện là thượng thiên cho ta cơ hội, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vân Vũ Tình khuyên, nhưng chúng ta đã hết sức, rất nhiều chuyện không có cách nào cưỡng cầu. Không đúng, ta còn chưa hết sức. Ngô Vương nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của thế tử. Ta nói là nếu như mấy phương án vừa rồi đều không cách nào để Tổ An tiếp nhận, vậy ngươi đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn cái gì? Vân Vũ Tình trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Ngô Vương có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói. Đương nhiên là đáp ứng điều kiện hắn nói. Hả? Gương mặt của Vân Vũ Tình tái nhợt, kinh ngạc nhìn trượng phu của mình. Phải biết trước đó bị Tổ An dùng kế hôn, nàng còn cảm thấy có lỗi với trượng phu, nội tâm ấy nấy. Ai biết quay đầu trượng phu lại để mình đi bồi nam nhân khác. Đã nói rõ ràng Ngô Vương cũng không giả vờ nữa. Vũ Tình, ngươi hẳn phải biết cơ hội lần này đối với ta ý nghĩa như thế nào, mà ta có thể leo lên hoàng vị hay không, đối với ma tộc các ngươi, lại có ý vị như thế nào. Vân Vũ Tình cắn chặt môi không lên tiếng, tuy nàng rõ ràng những đạo lý này, nhưng nghĩ tới trượng phu vì những thứ này giao mình cho nam nhân khác, nàng vẫn không ngăn được thương tâm, giống như toàn thân không còn khí lực. Nhìn bộ dáng của thê tử, trong lòng Ngô Vương đau xót, có điều rất nhanh hắn liền kiên định niềm tin, bởi vì có câu người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, so với có được cơ hội lên làm nhân hoàng, chút khi sinh ấy căn bản không là cái gì, về sau lên ngôi còn sợ không có mỹ nhân. Hắn nói tiếp, hơn nữa ta còn có chút lo lắng, từ tình báo trước đó còn có người miêu tả, Tổ An kia vô cùng giảo hoạt, dù hắn thật nói ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, chúng ta cũng không cách nào nghiệm chứng khẩu quyết thật giả. Giảo hoạt kia xác thực rất láo cá. Nghĩ đến Tổ An mới đầu còn giả vờ bị khống chế, dùng khẩu quyết giả lừa gạt mình, Vân Vũ Tình tràn đầy đồng cảm nói. Cho nên mới cần ngươi đi nghiệm chứng. Ngô Vương nhìn thê tử. Theo ta biết rõ, ma tộc các ngươi có một môn công pháp, có thể thông qua thời điểm cùng người giao quan, cảm thụ nguyên khí trong cơ thể đối phương lưu chuyển. Như vậy coi như đối phương nói cho ngươi khẩu quyết giả, ngươi cũng có thể được thật. Người khác lại không có năng lực này. Sắc mặt Vân Vũ Tình trắng nhợt, trong hoàng thất ma tộc thật có môn công pháp này. Chỉ là nàng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày vận dụng môn kỹ năng kia. Lúc này tâm tình của Ngô Vương ngũ vị tạp trần, một phương diện nghĩ đến thê tử kiều diễm như hoa bị nam nhân khác chà đạp, hắn thật đau lòng. Một phương diện khác nghĩ đến rốt cuộc có cơ hội lật bàn thì hưng phấn không thôi. Nhưng chính hắn cũng có chút không xác định mình chỉ bởi vì việc này mà hưng phấn sao. Thấy thê tử thủy chung không nói lời nào, Ngô Vương lại cải biến một loại sách lược thuyết phục. Vũ Tình, chúng ta đã thành thân rất nhiều năm. Vân Vũ Tình ân một tiếng, không hiểu hắn ở thời điểm này nói cái kia làm gì. Ngô Vương nói tiếp. Ta biết người luôn muốn hoài thai, nhưng có chuyện ta một mực không nói cho người biết. Bởi vì thời gian trước, ta muốn ở trước mặt phụ hoàng biểu hiện mình càng có giá trị hơn đại ca, cho nên dùng hết các loại phương pháp liều mạng tăng cao tu vi. Kết quả tẩu quả nhập ma, mặc dù sau đó may mắn giữ được tính mạng, nhưng thân thể lưu lại ám tật không thể nghịch chuyển. Ta biết. Những năm này thân thể ngươi một mực không tốt, khí trời hơi lạnh, ngươi sẽ ho khan. Nghĩ đến bệnh tình của trượng phu, trong lòng Vân Vũ Tình đau lòng. Những năm này nàng tìm lương y khắp nơi, thậm chí dùng một số bí pháp của ma tộc nhưng rất khó chữa tốt. Không chỉ ho khan, Trên mặt Ngô Vương lộ ra biểu lộ khó có thể mở miệng, cuối cùng nói: "Thật ra ta đã đánh mất năng lực sinh dục, đời này sẽ không có hài tử." "Cái gì?" Vân Vũ Tình nhất thời hoa dung thất sắc, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trượng phu. "Sự kiện này quan hệ quá lớn, hoàng thất không có khả năng lựa chọn một hoàng tử không có khả năng sinh con làm hoàng đế đời tiếp theo, cho nên tất cả người biết chuyện đều bị ta diệt khẩu. Hiện tại chỉ có người biết, ngươi là thê tử của ta tin tưởng ngươi mới nguyện ý nói sự tình bí ẩn như vậy." Ngô Vương yên tĩnh nhìn thê tử. Vân Vũ Tình sớm đã nước mắt rơi như mưa, nắm tay trượng phu. "Phu quân, những thứ này ta đều không thèm để ý, chúng ta có thể nhận nuôi." Nghĩ đến trượng phu nhiều năm như vậy một mực gánh vác bí mật kia, nàng không để ý tức giận trước đó, trong lòng càng nhiều là thương tiếc. Ngô Vương lắc đầu, "Không được, như thế sẽ bại lộ sự thật ta không thể sinh con. Sau đó, tự đoạn tư cách thừa kế hoàng vị, ta tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận, cho nên muốn sinh con mà nói, chỉ có thể do ngươi 10 tháng hoài thai sinh ra, như vậy mới sẽ không làm người hoài nghi." Vân Vũ Tình, "Vốn ta còn nghĩ làm sao tìm được cơ hội cùng ngươi nói sự kiện này, vừa chẳng hiện tại, hai chuyện có thể giải quyết." Ngô Vương nói ra tảng đá lớn trong lòng, cả người như nhẹ nhõm. "Cho nên lần này ngươi không chỉ giúp ta tranh đoạt hoàng vị, còn có thể thay đổi vận mệnh của ma tộc, mặt khác còn có thể từ chỗ hắn mượn giống, có thể nói một công ba việc." Trong đầu Vân Vũ Tình như một đoàn đầy rối, nhịn không được vừa thẹn vừa giận. "Sự tình như vậy có thể sử dụng từ này hình dung sao?" Ngô Vương thở dài. "Ta cũng biết sự kiện này quỷ khuất ngươi, nhưng thật không có biện pháp khác. Vũ Tình, ta không tìm được biện pháp khác, ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Vân Vũ Tình trực tiếp đứng dậy hất tay hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng lên. "Nhưng loại sự tình này, ngươi bảo ta giúp như thế nào?" Ngô Vương có chút khó hiểu nói. "Theo ta biết, văn phong của ma tộc các ngươi thoáng hơn nhân tộc nhiều, vì sao khó tiếp nhận việc này như vậy?" "Cũng không phải tất cả ma tộc đều tính tình như thế." Vân Vũ Tình dậm chân quay người muốn đi. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng ho khan dữ dội, nàng nhìn lại phát hiện khuôn mặt của Ngô Vương đỏ bừng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. "Phu quân!" Vân Vũ Tình vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Thật lâu sau Ngô Vương mới thở ra hơi. "Không có gì, ta cũng biết sự kiện này để người khó xử, quên đi. Ta sẽ an tâm làm Dương gia nhàn tản, tận hết khả năng che chở tộc nhân của ngươi là được. Mặt khác đến thời điểm tìm cơ hội thu giữ một đứa bé, dù sao cũng không cần tranh đoạt hoàng vị, để người ta cười thì cứ cười đi." Nghe ngữ khí chua xót của hắn, Vân Vũ Tình nhịn không được cắn môi. Nhiều năm như vậy nàng làm sao không biết hoàng vị là tất cả truy cầu và động lực của trượng phu. Những năm này hắn chuẩn bị và bố cục đều là vì hoàng vị, thậm chí ngay cả ám tật cũng là vì trùng kích hoàng vị tạo thành. Thời điểm này để hắn từ bỏ, có thể nói không khác gì mất đi hy vọng cả đời. Huống chi xưa nay trượng phu rất chú trọng thể diện, nếu như thu dưỡng hài tử, bại lộ sự tình không thể sinh dục, chỉ sợ còn khó chịu hơn giết hắn. Mình khẳng định không nỡ để hắn chịu khổ như vậy, hơn phân nửa vẫn sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn, tìm nam nhân sinh đứa bé. Đã như vậy, còn không bằng nhân cơ hội này còn có thể từ trong tay Tổ An lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, đồng thời vì tương lai của ma tộc hy sinh mình một chút. "Phu quân, ngươi không nên tức giận, ta đáp ứng ngươi là được." Thời điểm Vân Vũ Tình nói lời này trong mắt chảy ra nước mắt. "Thật hả?" Ngô Vương mừng rỡ. "Cảm ơn ngươi, Vũ Tình." Vân Vũ Tình lui một bước, cự tuyệt hắn ôm ấp. Thời điểm này nàng cảm thấy trượng phu có chút lạ lẫm. Cách một lát nàng rốt cuộc bình tĩnh lại, bắt đầu thảo luận kế hoạch cụ thể. "Nhưng còn có một vấn đề, thời gian ngắn như vậy, ta không nhất định có thể mang thai. Nghĩ đến nếu như lần này không hoài thai được, lần sau còn phải tìm nam nhân khác mượn, nàng quả thật muốn điên." "Không sao, ta đã nghĩ kỹ." Ngô Vương nói. "Ngày mai ta sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy Lương Dương và Liễu Diệu một đêm, ngươi tận khả năng cùng Tổ An." "Dù sao Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh mênh mông cuồn cuộn, một lần chưa hẳn có thể cảm thụ được hoàn toàn." Không biết vì sao, nghĩ đến ngày mai có khả năng phát sinh đủ loại hình ảnh, hắn vừa phẫn nộ vừa đau lòng, vừa miệng đắng lưỡi khô, toàn thân hưng phấn. Vân Vũ Tình không nghĩ tới trượng phu sớm đã kế hoạch chi tiết như thế, trong nội tâm nàng nhất thời rét lạnh. Lại nói trong biệt viện, sau khi Tang Hoàng tỉnh lại, biểu tình có chút mờ mịt, sau đó ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm bầu trời đêm như có điều suy nghĩ, luôn cảm giác mình tự hồ quên đồ vật gì trọng yếu. Sau khi Trịnh Đáng tỉnh lại vô ý thức kiểm tra y phục, phát hiện y phục chỉnh tề mới buông lỏng một hơi, sao mình lại đột nhiên ngủ chứ? Nàng đi đến bên tường, cẩn thận gõ vách tường, nàng và Tổ An ở sát vách. Rất nhanh bên kia truyền đến thanh âm trêu tức của Tổ An. "Thế nào, Trịnh tiểu thư đêm khuya khó ngủ nhớ tới ta?" Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Trịnh Đáng buông lỏng một hơi, Biết hắn cố ý nói như vậy là vì giấu giếm những người bên ngoài, giả vờ sẵn giọng. Nhớ cái đầu ngươi, ngươi còn chưa có chết. Hoàng Hôi Hồng ở bên ngoài lộ ra nụ cười cổ quái. Đều nói con thỏ gấp còn cắn người. Có thể bức Trịnh tiểu thư xưa nay ôn nhu thành như vậy, có thể nghĩ Tổ An khi dễ nàng hung ác như thế nào. Lương Vương và Liễu Diệu đều mùi rượu ngút trời trở về. Nhìn thấy các phạm nhân đều bình yên vô sự thì yên lòng đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, bọn họ đang định chào từ biệt Ngô Vương, nhưng Ngô Vương lại muốn mời bọn họ lưu lại một ngày. Ai, hôm qua thời gian quá vội vàng, Kỷ Bắc Thành còn rất nhiều đồ vật đặc sắc chưa kịp triển lãm, tỷ như qua khôi nổi danh nhất Bắc Kỷ Thành chúng ta. Ngô Vương sớm đã chuẩn bị điều kiện tràn ngập sức dụ dỗ, thái độ cực kỳ chân thành. Tôn Bất Khí càng phát huy tại Hùng Biện. Nghe nói dọc theo con đường này các loại mai phục ám sát theo nhau mà tới, cho nên mạo muội lên đường cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Không bằng trước an bài nhân mã sớm tìm hiểu rõ ràng tình huống, lại đi sẽ an toàn hơn. Hai người rốt cuộc bị thuyết phục, Lương Vương vuốt râu. Nể tình Tiểu Ngạn một mảnh hiếu tâm, chúng ta lưu thêm một ngày, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể thêm một ngày, ngày mai không thể lại lưu. Ngô Vương cười ha ha, dần, Tiểu Ngạn tự nhiên không dám trễ nải chính sự của triều đình. Vân Vũ Tình ở một bên miễn cưỡng vui cười, vốn nàng còn gửi hy vọng ở đám người Lương Vương kiên trì muốn đi, như thế nàng không cần đi chấp hành nhiệm vụ kia, đáng tiếc. Hiện tại xem ra vẫn phải muốn đi. Thời gian rất nhanh tới buổi tối, Ngô Vương phủ cử hành yến hội cực kỳ long trọng, ngay cả Lương Vương và Liễu Diệu ở kinh thành nhìn quen cảnh tượng hoành tráng cũng cảm giác mới mẻ. Vân Vũ Tình tìm lý do đứng dậy cáo từ rời đi, Lương Vương và Liễu Diệu tự nhiên không giữ lại. Mặc dù cháu dâu xinh đẹp, nhưng nhìn được sợ không được, còn không bằng những tiểu cô nương khiêu vũ kia. Nàng ở chỗ này mọi người sẽ e dè, đi vừa vặn. Ngô Vương cười nhìn thê tử gật đầu, lại thầm nguyên khí truyền âm. Vũ Tình nhất định phải lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Vân Vũ Tình không có trả lời, trên khuôn mặt trắng nõn không có biểu lộ gì, trực tiếp đi đến hậu đường, chỉ lưu lại một bóng lưng uyển chuyển. Lúc này Ngô Vương cũng tâm thần khoái động, hắn rõ ràng đây là cơ hội hô ngừng sau cùng. Một khi thê tử rời đi, sự tình đằng sau hắn sẽ không thể ngăn cản. Hắn đưa tay lên mấy lần, nhưng cuối cùng không có gọi thê tử lại. Hắn không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai, trong lòng cảm thấy rất thống khổ, một phương diện khác lại có chút chờ mong, trong lòng tràn ngập sóng xích dãy dùa, đến mức thân thể hắn không tự giác được run rẩy lên. Hắn vội vàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mượn nhờ men say che giấu mình thất thố. Vì hoàng vị hết thảy đều đáng giá. Hắn càng không ngừng nói với mình, đồng thời ý nghĩ biến thái kia lại nhanh chóng xâm chiếm nội tâm. Vội vàng uống một chén rượu áp chế cảm xúc xuống. Lương Vương nhìn mà nhịn không được cười nói. Xem ra hôm nay Tiểu Ngạn hào hứng rất cao. Ngô Vương cười nói, cơ hội bồi thúc công khó được, tự nhiên là hưng phấn. Lương Vương cười ha ha, Tiểu Ngạn thật có hiếu tâm đó. Lại là một phu quân tốt, thật không tồi. Sau khi hồi kinh, ta sẽ nói giúp ngươi vài câu. Lúc này nghe được ba chữ phu quân tốt, Ngô Vương cảm thấy chói tai, cười có chút miễn cưỡng, cũng không biết hiện tại Vũ Tình tiến hành đến một bước nào. Lại nói Vân Vũ Tình nhanh chóng gọi những thị nữ ma tộc kia tiếp tục đi đến biệt viện giam giữ Khâm Phạm. Hôm qua tới một lần, hôm nay lại đến đã xe nhẹ đường quen. Bởi vì trong linh hồn của những thủ vệ kia lưu lại ấn ký của Thiên Ma Chi Đồng, nên rất nhanh đã bị khống chế. Sau khi đảm bảo tất cả mọi người bị khống chế, Vân Vũ Tình để bọn thị nữ thủ ở bên ngoài, đơn độc đi vào tìm Tổ An. Nhìn Vân Vũ Tình tắm rửa ở dưới ánh trăng chậm rãi đi tới, dường như toàn thân tản ra quang mang thánh khiết, Tổ An nhìn không được cảm thán. Dương Phi, ngươi thật là ma tộc, mà không phải tiên nữ trên trời sao? Vân Vũ Tình vốn tâm tình xa xúc, nghe hắn nói trên mặt mới hơi mỉm cười. Ma tộc chúng ta không giống truyền thuyết mà nhân loại các ngươi ghi lại, ai nói ma tộc nhất định phải là tà ác yêu dị? Cho nên vẫn phải mắt thấy mới là thật. Tổ An cẩn thận nhìn gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng. Tựa hồ hôm nay Dương Phi tận lực trang điểm quá. Trong lòng Vân Vũ Tình thở dài, cũng không phải nàng muốn trang điểm, mà là trượng phu phái thị nữ đến trang điểm. Nghĩ tới đây trong nội tâm nàng càng rét lạnh. Công tử nói giỡn, ta mỗi ngày đều như vậy. Nàng không nguyện ý thừa nhận điểm này, miễn cho bị đối phương thừa cơ sử dụng. Tổ An không thèm để ý. Người xinh đẹp nói chuyện cũng có lực lượng. Thế nào, hôm nay đã lựa chọn tới tìm ta, cùng lão công ngươi thương lượng ra rồi sao? Vân Vũ Tình hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình mới nói. Chúng ta có thể giúp ngươi bảo vệ Sở gia không bị nhầm vào, đồng thời còn để cho Sở gia càng ngày càng hưng thịnh. Đây chính là điều kiện các ngươi thương lượng nửa ngày. Tổ An hừ lạnh. Mọi người đều biết, ta đã không phải người của Sở gia. Lui dặn bước nói, Coi như ta là người Sở gia, hiện tại loại cục diện này, ta còn quản Sở gia làm gì? Công tử cần gì phải giả vờ không quan tâm? Nếu thật không quan tâm, lúc trước vì sao lại vì cứu Sở gia mà hy sinh mình? Phải biết khi đó ngươi có thể đào thoát. Vân Vũ Tình nói, hiển nhiên tình báo liên quan tới Tổ An đã sớm bị bọn họ phân tích vô số lần. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào, dù sao ta đã giúp Sở gia một lần, không có khả năng một mực giúp, ta cũng không phải thánh mẫu. Tổ An đáp. Thế nhưng nếu công tử không hợp tác, chúng ta cũng có thể để Sở gia qua trong giây lát quỷ diệt. Đến thời điểm thê tử của ngươi, còn có tiểu di tử, cùng ngươi quan hệ rất tốt, thậm chí mẹ vợ xinh đẹp của ngươi, có thể bị bán vào giáo phường ti. Lời gặp gỡ bi thảm kia hiển nhiên là ngươi không muốn nhìn thấy. Trong giọng nói của Vân Vũ Tình mang theo hàng ý dày đặc, thời điểm này nàng mới có chút giống bộ dáng của ma tộc. Ngươi đang uy hiếp ta? Trong lòng Tổ An thầm giận, lạnh lùng nhìn nàng. Cũng không phải uy hiếp, chỉ đang cùng công tử nói rõ lợi hại mà thôi. Vân Vũ Tình bình tĩnh, Tổ An hừ lạnh. Ta đã nói rồi, ta giúp Sở gia một lần đã tận tình tận nghĩa, không có khả năng một mực quản sự tình của Sở gia. Bọn họ hưng tịnh cũng tốt, bại vong cũng được, đều không có quan hệ gì tới ta. Lại nói Sở gia có thể tồn tại ngàn năm tự nhiên có đạo lý của nó, ngay cả hoàng thượng mất nhiều năm như vậy cũng không đối phó được, ta không tin chỉ là một Ngô Dương phủ lại có thể diệt được Sở gia. Vân Vũ Tình cắn môi cũng không phản bác, qua một lúc mới nói. Tốt, vậy chúng ta không nói người khác, nói bản thân ngươi. Chúng ta có thể mạo hiểm chế tạo cơ hội chạy trốn cho ngươi, đồng thời các loại thần công bí kíp, các loại mỹ nhân đều mặc ngươi tuyển, đến thời điểm thiên địa to lớn mặc ngươi ngao du. Trốn? Vì sao phải trốn? Tổ An lắc đầu. Trong thiên hạ tất cả đều là dương thổ, ta có thể chạy trốn tới đâu? Vân Vũ Tình hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ công tử không biết đến kinh thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ? Trốn chí ít còn có một đường sinh cơ. Trốn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ An rất nhẹ nhàng nói. Hiện tại trừ hoàng thượng không biết có bao nhiêu người chờ truy sát ta. Hiện tại chí ít còn có cấm quân bảo hộ ta. Có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Nếu như công tử lo lắng cái này, ma tộc chúng ta có thể che chở ngươi. Vân Vũ Tình vội vàng nói. Người cho ta là ngốc sao? Tổ An trực tiếp cự tuyệt. Đây chẳng phải vừa ra hang hổ, lại nhập hang sói. Đến thời điểm ma tộc các ngươi không treo ngược ta lên nghiêm hình tra khảo mới lạ. Chúng ta rất thành tâm. Vân Vũ Tình có chút đau đầu, gia hỏa này quá lanh lợi, căn bản không lừa gạt được. Thành tâm? Tổ An cười lạnh. Đừng nhìn hiện tại nàng vẻ mặt ôn hòa đàm phán, nhưng nếu như không có lương vương và những cấm quân kia che chở, đoán chừng nàng đã sớm để cho ta nếm hết cực hình của ma tộc. Vân Vũ Tình đành phải nói ra từng điều kiện lúc trước thương lượng. Chỉ tiếc Tổ An không cảm thấy hứng thú chút nào. Nàng cả người nhất thời rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ phải đi đến một bước kia. Tổ An cũng đang trầm tư, đến cùng từ Ngô Vương phủ lấy cái gì mới giúp được kế hoạch của hắn ở Kinh Thành. Đáng tiếc hắn không hiểu tình huống bên Kinh Thành, rất khó làm ra phán đoán chính xác. Vốn muốn từ trong miệng đối phương đạt được một ít dẫn dắt, ai biết bọn họ nói tới nói lui chỉ là đề nghị tào lao. Đang định nhắc nhở đối phương, bỗng nhiên Vân Vũ Tình mở miệng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi là được. Tổ An, ta còn chưa nói đâu, ngươi đáp ứng ta cái gì? Hắn đang định hỏi, chỉ thấy Vân Vũ Tình chậm rãi cởi áo lông, toàn bộ áo khoác chậm rãi rơi xuống đất, quần áo bên trong dán vào thân thể, thân hình càng có vẻ thướt tha yếu điệu, rung động lòng người. Ý! Tổ An ngây người, ngươi một lời không hợp thì cởi quần áo, chẳng lẽ lại là bí pháp gì của ma tộc sao? Vân Vũ Tình chậm rãi đi đến bên hắn, khuôn mặt đẹp để cho người ta ngạt thở mang theo hàng ý. Người nói còn giữ lời không? Tổ An nuốt nước miếng, chợt nhớ tới hôm qua nói đùa. Sự tình như vậy ngươi lại cùng trưởng phu thương lượng quá. Thời điểm này, đừng nhắc tới hắn. Ngữ khí của Vân Vũ Tình cực kỳ băng lãnh. Ngươi trả lời ta, còn giữ lời không? Cách gần như vậy. Mùi thơm thấm vào ruột gan. Cách gần như vậy mùi thơm thấm vào ruột gan trên người đối phương để Tổ An choáng váng. Tự nhiên là chắc chắn. Nhưng ngươi không thực... Hắn im bặt mà dừng, bởi vì đối phương dùng hành động trả lời nghi vấn của hắn. Chỉ thấy Vân Vũ Tình giải dây lụa bên hông, quần áo trắng nõn chậm rãi từ trên người trượt xuống, bởi vậy có thể thấy được da thịt nàng non mịn cỡ nào. Nhìn thân thể trắng đến lóa mắt kia, hô hấp của Tổ An đột nhiên nhanh lên. Không có bất kỳ nam nhân nào có thể ở dưới tình hình này giữ được tỉnh táo, hắn cũng không thể. Bây giờ có thể nói cho ta khẩu quyết của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không? Toàn thân bại lộ ở trong không khí, da thịt của Vân Vũ Tình hơi đỏ lên, nhưng so với lạnh ở trên người, lúc này tâm nàng lạnh hơn. Tổ An có chút không lưu loát mở miệng nói. Dương Phi là... Vân Vũ Tình chỉ nghĩ hắn không thấy thỏ không thả chim ưng, trong lòng thầm than một tiếng, chậm rãi đi đến trước người, sau đó ngồi xuống trên đùi hắn. Tối nay ta là của ngươi, ngươi muốn làm gì thì nhanh chút đi. Sau đó quay mặt qua, lông mi không ngừng rung động, hiển nhiên lúc này trong nội tâm nàng đã sớm sóng to gió lớn. Ung hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tổ An lại có chút không biết làm sao, dù sao đối phương giống như bị ác bá ức hiếp, để trong lòng hắn có chút áy náy. Ây, mặc dù bây giờ nói những thứ này có chút vô sĩ, nhưng ta thật không phải... Muốn ta chủ động sao? Vân Vũ Tình lại hiểu lầm ý tứ của hắn, thầm than một tiếng, dù sao đã làm đến trình độ này, tiến thêm một bước tự hồ cũng không có gì lớn, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ là được. Tổ An đang muốn dìu nàng lên, Vân Vũ Tình lại nhích tới, nhẹ nhàng hôn cổ hắn, đồng thời bàn tay ôn nhu giúp hắn cởi lấy trói buộc trên người. Tay Tổ An nâng ở giữa không trung, trong nháy mắt siết chặt, hiện tại còn có thể nhẫn sao? Cảm nhận được thân thể nam nhân biến hóa, thứ kia đã cứng rắn tì lên gò mu đầy đặn của nàng. Vân Vũ Tình đang hôn cổ hắn, trong mắt lặng yên lướt qua một hàng thanh lệ. Nàng thực không trách Tổ An, mọi người đều có sở cầu, không có gì đáng giá chỉ trích. Đối phương cũng không có ép buộc nàng, thậm chí quyền chủ động còn ở trong tay mình. Nàng chỉ hận chồng mình, đồng thời cảm thán vận mệnh trêu ngươi. Nhưng nghĩ đến mục đích chuyến này, nghĩ đến tương lai ma tộc, nàng lặng lẽ lau nước mắt, quyết định nắm chặt thời gian mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng nhiên nàng cảm giác được hơi khác thường, cúi đầu xem xét thứ kia, nhất thời giật mình. Ngươi là thú nhân tộc? Tổ An sững sờ. Thú nhân tộc? Không phải. Vậy ngươi là thú nhân tộc và nhân tộc hỗn huyết? Vân Vũ Tình truy vấn. Ngươi mới hỗn huyết, ta là nhân tộc thuần khiết. Tổ An nhất thời bất mãn. Vì sao ngươi hỏi như vậy? Không có gì. Vân Vũ Tình hơi đỏ mặt, biểu lộ có chút mất tự nhiên, trái tim giống như hươu chạy loạn. Không phải thú nhân tộc, sao thứ kia lại lớn như vậy chứ? Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, lờ mờ nhìn thấy bầu không khí của yến hội đang cao trào. Biết ngăn đám người lương vương không dễ, cũng không biết lúc này phu quân có khổ sở hay không. Nàng thầm than một tiếng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, hai chân hơi nhón lên, thứ kia từ từ tiến vào tận đáy hoa tâm của mình. Trong nháy mắt, hai đầu lông mày của nàng lộ ra một tia đau đớn, hiển nhiên nàng còn chưa quá thích ứng. Tổ An sung sướng đến rung người, miệng không ngừng hôn hít lấy hai bầu vú căng tròn, tay thì xoa nắng bờ mông mềm mại. Thân thể của Vân Vũ Tình liên tục lên xuống, thứ kia không ngừng đánh mạnh lên hoa tâm, để ý chí của nàng rơi vào trong thâm uyên. Theo hai bộ phận liên tục ma sát, âm dịch cũng tiết ra nhiều hơn, để nàng không còn cảm giác đau nhức như lúc đầu, ngược lại từ từ bị cảm giác sướng khoái thay thế. Lại nói một bên khác, trong phòng yến hội vương phủ, Liễu Diệu nhịn không được cười trêu. Hôm nay tử lực của Tiểu Ngạn hơi tệ nha, mới một lát, đã đỏ mặt lợi hại như vậy. Hả, thật sao? Ngô Vương sợ sợ gương mặt quả nhiên là nóng hổi, hắn vừa cười vừa nói. Tử lực của ta tự nhiên kém hai vị thúc công. Liễu Diệu cười ha ha, yên tâm uống đi, ngược lại sau khi ngươi trở về, cháu dâu khẳng định sẽ nấu canh giải rượu cho ngươi, đầu giống chúng ta, trở về không có người quản. Nghe hắn nhắc tới Vân Vũ Tình, chén rượu trong tay Ngô Vương lắc một cái, có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng. Hai vị thúc công lo xa, đến thời điểm những vũ cơ này còn có thị nữ xung quanh, hai vị thúc công nhìn trúng ai cứ chọn, cam đoan có người phục thị các ngươi. Hey, tuy Tiểu Ngạn nhìn như văn sĩ, nhưng làm người lại hào sảng thoải mái, đến, cạn một chén. Lương Vương cũng hào hứng bừng bừng. Ngô Vương vừa cười, vừa uống rượu, trong lòng suy nghĩ. Chỉ là vài ca kỹ tính là gì? Ta ngay cả cũng không biết Vũ Tình hiện tại thế nào. Trong lòng hắn rõ ràng rất thống khổ, thế nhưng vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, hắn lại có cảm giác thỏa mãn biến thái, trái tim phanh phanh nhảy loạn, chỉ có thể không ngừng uống rượu che giấu mình dị thường. Một bên khác, Tổ An và Vân Vũ Tình mười ngón đan xen, sau khi động tình muốn đi hôn nàng, chỉ tiếc Vân Vũ Tình quay mặt qua một bên, hiển nhiên không muốn hôn môi với hắn. Tổ An cười cười cũng không thèm để ý. Không hôn môi thì hôn ngực, hôn mặt. Không thể không nói, nữ nhân này thật là một yêu cơ tuyệt thế, giống như tập hợp thượng thiên sủng ái vào một thân. Thiên sứ thanh thuần và ma nữ yêu mị hoàng mỹ kết hợp. Hắn âm thầm cảm thán, do hỏa Ngô Vương kia đầu óc có bệnh sao, thê tử hoàng mỹ như vậy cũng cam lòng đưa đi chấp hành nhiệm vụ. Hay là Vân Vũ Tình tự ý quyết định? Là vì ma tộc sao? Rất nhanh hắn liền không có công phu nghĩ những thứ này, bởi vì hiện tại lãng phí lực chú ý quả thực là phung phí của trời. Lúc này Vân Vũ Tình không ngừng nhấp nhô thân thể, đôi mi thanh tú sớm đã dạng ra, khuôn mặt ửng hồng vì cảm giác giao hoang sung sướng. Có điều trong lòng nàng cũng nghi hoặc trùng điệp. Vì sao không cảm giác được lộ tuyến nguyên khí vận hành trong cơ thể hắn? Chẳng lẽ hắn còn chưa động tình? Nàng cắn chặt môi đỏ, nỗ lực nhiều như vậy hiện tại đã đâm lao phải theo lao, nếu sau cùng cái gì cũng không được thì lỗ lớn. Sau đó nàng cố nén xấu hổ, vòng eo càng mềm mại, như thuyền con trong sóng lớn. Đúng lúc này phía sau nàng mấy mét, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một gạn sóng giống như lỗ đen, sau đó một bóng người từ bên trong bắn ra, trường kiếm nháy mắt đâm đến hậu tâm của nàng. Thích khách lựa chọn thời cơ vô cùng xáo diệu, hiện tại Vân Vũ Tình vừa đạt đến cao triều, đầu óc trong nháy mắt trống không. Tuy biết rất rõ là nguy hiểm tới gần, nhưng trong thời gian ngắn ngủi toàn thân nàng run rẩy, căn bản không có cách nào kịp phản ứng. Hiển nhiên thích khách cũng rõ ràng trong phòng uy hiếp lớn nhất chính là nàng, cho nên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở kia, từ sau lưng nàng đâm vào. Lấy lực đạo của một kiếm kia đủ để sâu hai người thành chuỗi mất quả. Vân Vũ Tình đưa lưng về phía thích khách, toàn thân vô lực né tránh, Tổ An lại thấy rất rõ ràng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng ôm lấy nàng đổi vị trí, dùng sau lưng mình ngăn trường kiếm của thích khách. Phốc phốc, kiếm của thích khách không chút huyền niệm đâm vào thân thể hắn, thậm chí còn từ trước ngực lộ ra một đoạn nhỏ, mũi kiếm đâm trúng Vân Vũ Tình. Da thịt trắng như tuyết của nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, cũng không biết là máu của Tổ An hay máu của nàng. Thích khách giật nảy mình, hiển nhiên cường độ thân thể của đối phương vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết dựa theo hắn tính toán, một kiếm này đủ để sâu hai người thành một chuỗi, kết quả hiện tại chỉ miễn cưỡng đâm xuyên người. Vân Vũ Tình rốt cuộc kịp phản ứng, phất tay một cái, một cổ chưởng lực sắc bén vỗ tới ngực đối phương. Hiển nhiên thích khách cũng có chút giật mình vì tu vi của nàng, vội vàng lui về tránh thoát một kích trí mệnh. Vân Vũ Tình vội vàng vẫy tay, y phục bay tới khoác lên người. Sự tình mau lẹ ngắn ngủi làm cho cả người nàng run rẩy, Hoa Tâm lại tiếc thân lần nữa, chỉ có thể ôm chặt Tổ An cắn răng, sợ phát ra thanh âm xấu hổ. Thích khách không có lập tức công kích, vừa rồi trong nháy mắt đó để hắn rõ ràng Ngô Vương Phi lợi hại, không dám tùy ý liều lĩnh. Ánh mắt dâm tà liếc nhìn bắp đùi trắng như tuyết, trong đầu thích khách hiện ra cảnh đẹp vừa rồi nhìn thấy. Bởi vì hai người ôm sát, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và một phần mông, thế nhưng cũng đủ làm cho người huyết mạch sôi sục. Ám Dạ Tinh Linh, đến cùng là ai phái người đến? Vân Vũ Tình nhận ra chủng tộc của hắn, vốn là lạnh lùng thẩm vấn đối phương, nhưng bởi ôm chặt Tổ An, còn không có hoàn toàn từ trong cao triều vừa rồi khôi phục lại, thành nằm khó tránh khỏi mang theo mỹ thái. Thích khách kia cũng không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hài hước nói. Thế nhân đều nói Ngô Dương Phi đẹp như tiên nữ, cao quý thuần khiết, hôm nay gặp mặt, đẹp như tiên nữ thì không sai, nhưng mà cao quý thuần khiết. Thời điểm hắn nói chuyện còn cố ý liếc nhìn vị trí giao hoang của hai người, trong miệng chật chật rung động. Quả nhiên là bề ngoài quý phụ, bên trong dâm phụ, nhưng mà cũng khó trách. Kết cấu thân thể của gia quả này cứng rắn như vậy, ngay cả kiếm của ta cũng xém chút đâm không thủng, chắc hẳn địa phương kia cũng như thế, khó trách làm cho Dương Phi thần hồn điên đảo. Vô sĩ! Vân Vũ Tình giận tím mặt, vô ý thức đứng dậy muốn giết đối phương. Ai biết vừa động toàn thân rung lên, mi vặn chặt cả người ngồi trở lại. Thích khách kia nhạy bén bắt lấy sơ hở trong chớp mắt này, chỉ lưu lại một tàn ảnh, cả người hóa thành trong suốt, không còn nhìn thấy tung tích của hắn, nhưng trong phòng lại vang lên tiếng cười không kiên nể gì cả. Người lén trưởng phu làm ra loại sự tình này, đến cùng là ta vô sĩ hay ngươi vô sĩ? Hiển nhiên hắn là muốn dùng ngôn ngữ kích thích để đối phương tâm thần đại loạn, lộ ra sơ hở. Đáng tiếc Vân Vũ Tình không bị ảnh hưởng, bởi vì sự tình hôm nay nàng không có lén trưởng phu. Nói cho cùng là trượng phu buộc nàng đến, bởi vậy trong nội tâm nàng không có chút cảm giác áy náy. Lúc này trong phòng bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu tím, một đôi mắt mỹ lệ to lớn xuất hiện ở giữa không trung. Ám Dạ Tinh Linh vốn trong suốt vô hình ở trong thế giới màu tím kia, không chỗ che thân. Hắn không khỏi hoảng hốt. Thiên Ma Chi Động! Hắn phản ứng cũng nhanh, vội vàng nhắm mắt lại, đáng tiếc đã muộn, bị Thiên Ma Chi Động ảnh hưởng, thân hình ngừng một lát. Đúng lúc này một đạo quang tuyến bắn nhanh đến. Tóc gáy toàn thân hắn dựng đứng, trong nháy mắt đó hắn có thể cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn không dám giữ lại, cả người nhất thời tràn ngập ra từng đoàn hắc ảnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thoát khỏi Thiên Ma Chi Động khống chế, tránh đi chỗ hiểm. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát, thân thể bị quang tuyến màu tím đánh trúng, nhất thời xuất hiện một lỗ máu. Trong lòng hắn hoảng hốt, biết Ngô Vương Phi ngày bình thường mềm mại yếu ớt kia, thực lực viễn siêu mình tưởng tượng, không dám dừng lại. Ở bên người triệu hồi ra một thông đạo giống như tấm gương màu đen. Cả người vội vàng xông vào. Mặc dù hôm nay không ám sát thành công, nhưng lại biết được bí mật của Ngô Vương Phi. Hơn nữa Ngô Vương Phi lại còn là ma tộc, mặc kệ cái nào đều là tin tức to lớn, có thể mang đến cho thế lực của mình vô số chỗ tốt. Vân Vũ Tình cũng rõ ràng điểm này, nàng tuyệt đối không cho phép sự tình hôm nay bộc lộ, cho nên vừa ra tay chính là sát chiêu. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại né tránh đi sát chiêu kia, bây giờ đối phương đã mở ra ám dạ xuyên toa. Ám dạ tinh linh am hiểu ám sát như thế, nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ có môn bí pháp này, có thể tới vô ảnh, đi vô tung. Hiện tại hơn nửa người của hắn đã đi vào, căn bản là không lưu được. Hết tập 84. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.